Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 612, sỉ nhục trong Long tộc tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hỏa này, nếu không phải nể mặt Long hậu đang mang thai, hắn vốn đã chẳng buồn dẫn theo đám người kia đến đây rồi chịu mất mặt. Chẳng qua lúc này, cách ngày Long hậu sinh hạ Tiểu Long vẫn còn hơn 9 tháng. Hắn không dám đắc tội với các trưởng lão trong tông, thế nhưng hôm nay là ngày Đại Cát Đại Hỷ Vân Nguyệt hạ sinh hài tử. Bọn họ vừa đến liền khiến mọi người bất hòa, làm hắn một vị Long Vương quả thực mất hết mặt mũi. Nhưng thưa Long Vương, chúng ta vốn thành tâm tới chúc mừng công chúa Vân Nguyệt, một lời cũng chưa kịp mở miệng, thì Nam Cực đã chủ động công kích chúng ta, còn nguyền rủa đại trưởng lão tử vong. Chúng ta chỉ tranh luận lại đôi câu, thế mà lại thành sai trái sao? Chẳng lẽ trong tông Long tộc ta đã lưu lạc đến mức để người ta tùy ý bắt nạt hay sao? Trước lời chất vấn của nhị trưởng lão, Long Vương thoáng chốc nghẹn lời. Tuy rằng sự việc đúng là như vậy, nhưng ai bảo các ngươi mang tiếng xấu đầy mình. Thấy Long Vương lặng im, đám trưởng lão nhất thời thêm phần đắc ý, đang chuẩn bị nói thêm, thì giọng nói trầm thấp của Xích Diễm bất chợt vang lên. Liền tính không chết, cũng chẳng còn cách bao xa. Một câu nói ấy như tiếng sấm giữa trời quang, khiến toàn bộ đại điện thoáng chốc im bặt. Thấy Xích Diễm không hề có ý che giấu, Long Vương mới chậm rãi cất tiếng. Mà đế, không biết câu vừa rồi của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi biết tung tích của đại trưởng lão? Lời Long Vương vừa dứt, các tiên gia mới chính thức xác định. Đại trưởng lão quả thực đã mất tích. Xích Diễm, tên ác ma ngươi, ngươi đã làm gì đại trưởng lão rồi? Nhị trưởng lão chen ngang, giọng đầy giận dữ. Nghe Xích Diễm nói vậy, toàn bộ trưởng lão trong tông lập tức chuyển mũi nhọn nhắm thẳng vào hắn. Dù 3.000 năm trước, chuyện Xích Diễm bị người ta đào tim đã được Chiến Tân Đường đứng ra gánh lấy, nhưng trong thâm tâm cả 11 vị trưởng lão đều rõ. Người hạ thủ thật sự chính là đại trưởng lão. Giờ đây Xích Diễm sống lại, lại còn khôi phục ký ức tiền kiếp. Kẻ đầu tiên hắn muốn trả thù tất nhiên là đại trưởng lão. Thế nhưng, cho dù đại trưởng lão từng làm sai, thì Xích Diễm cũng không thể tùy tiện xử phạt riêng, càng không thể lấy mạng hắn. Làm như vậy, Long tộc trưởng lão đương nhiên phải truy cứu đến cùng. Thế nhưng Xích Diễm chẳng hề đáp lời Long Vương, mà chỉ mỉm cười nhìn 11 vị trưởng lão. Hắn còn chưa kịp mở miệng, thì 11 người kia đã đồng loạt lùi về sau vài bước. Trưởng lão Long tộc sợ chết, đây đã là một bí mật ai ai cũng biết. Xích Diễm mỉm cười hỏi, kỳ quái, biểu tình của các ngươi là gì vậy? Giống như bản tôn đã làm điều gì khuất tất với đại trưởng lão ấy. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Trong tông Long tộc ta căn bản không thể liên lạc được với đại trưởng lão. Gần trăm vạn năm qua, chưa từng xảy ra chuyện thế này. Xích Diễm khẽ nhíu mày, không liên lạc được với hắn là chuyện của các ngươi. Hắn lại không phải thuộc hạ của bản tôn sao mà biết được? Biết đâu hắn đang trốn trong Ôn Nhu Hương nào đó, vận động quá mức, giờ còn chưa dậy nổi đâu. Nhìn bộ dạng Xích Diễm cười mà như không, lời nói lại đầy ẩn ý. Không chỉ các trưởng lão sắc mặt đen kịt, ngay cả Long Vương cũng đen mặt theo. Phải biết rằng, trong tông, chính là để Long tộc quý tộc sinh con nối dõi. 12 vị trưởng lão đều là đồng nam thân. Một khi phá giới, thì hoàng tộc Long tộc sẽ đối diện với nguy cơ vô hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà với Long tộc, một chủng tộc sinh sản vốn cực kỳ khó khăn, thì đó là nguyền rủa khủng khiếp nhất. Ngươi, tên khốn kiếp, nhị trưởng lão lập tức nhảy dựng lên, lại còn dám sỉ nhục công việc thiêng liêng của bọn họ như thế. Quá đáng thật, tuy rằng bọn họ trưởng lão tộc tính tình có phần khắc nghiệt, không mấy ai thích, nhưng chí ít, đối với sự nghiệp cầu phúc cho Long tộc, bọn họ vẫn luôn tận tâm tận lực. Dù đối mặt biết bao cám dỗ, bọn họ 12 người từ đầu đến cuối vẫn kiên trì tuân thủ nguyên tắc của trưởng lão. Vậy mà Xích Diễm lại dám nhạo báng điều duy nhất bọn họ luôn nghiêm túc đối mặt. Lời nói qua đỗi vô lễ như vậy, quả thật không thể tha thứ. Giữa cơn thịnh nộ của 11 vị trưởng lão, Long Vương một lần nữa đứng dậy. Là thủ lĩnh Long tộc, sự sỉ nhục như thế không thể dễ dàng cho qua. Tuy nhiên, chuyện năm xưa Long tộc đối xử với Xích Diễm thế nào, hắn cũng là người hiểu rõ hơn ai hết. Trong lòng hắn ít nhiều mang theo cảm giác áy náy với Vân Nguyệt và Xích Diễm. Bởi vậy trong hoàn cảnh dương cung bạt kiếm thế này, người duy nhất có thể đứng ra giảng hòa, chỉ có thể là hắn. Mà quân, năm đó đại trưởng lão không có được thiên đế đồng ý mà đã tự tiện ra tay, đào đi ma đan của ngươi. Nay ngươi trở về tìm hắn báo thù, chuyện đó cũng không trách ngươi được. Đại trưởng lão có sai, Long tộc tuyệt đối không bao che, xử lý thế nào sẽ làm như thế. Nhưng 12 vị trưởng lão, dù có từng phạm phải chuyện sai trái không thể tha thứ, chí ít cũng vẫn luôn kiên trì vì Long tộc mà cầu phúc. Vì vậy, mong ma quân nể tình Long tộc sinh sản vốn đã gian nan, giữ gìn khẩu đức một chút, nói cho chúng ta biết tung tích của đại trưởng lão. Chuyện đại trưởng lão năm xưa đào đi trái tim của Xích Diễm, từ khi Xích Diễm thức tỉnh thì đã không còn ai có thể giấu giếm nữa. Trước kia luôn là Chiến Tân Đường đứng ra thay thế đại trưởng lão, gánh chịu toàn bộ mũi nhọn của chúng tiên gia. Nhưng là một người cha, Long Vương sớm đã muốn vì con trai mà đòi lại công đạo. Vì thế, nhân cơ hội này, hắn trực tiếp nói ra chân tướng chuyện năm đó. Chính đại trưởng lão là kẻ đào tim Xích Diễm, lời nói ấy như sấm nổ giữa trời quang, đánh mạnh vào lòng tất cả những người có mặt. Thiên đế cùng vương mẫu tuy đã sớm hoài nghi, nhưng khi sự thật được chính miệng Long Vương tuyên bố trước mặt bao người, vẫn khiến họ giận dữ vô cùng. Cả đại điện lập tức trở nên náo loạn, luôn luôn tránh né địch. Chiến Tân Đường khi nghe được lời này thì hơi sững sờ, sau đó lại khẽ thở dài, dường như buông lỏng điều gì. Không phải vì hắn bao dung, càng không phải vì hắn ra sức giúp đại trưởng lão, mà chỉ là năm đó, khi Vân Nguyệt hỏng mất, hắn cũng đã hỏng mất. Một khi đã lựa chọn thay đại trưởng lão gánh vác hậu quả, thì cũng chẳng còn lý do gì để thay đổi nữa. Lỡ lao thì phải theo lao, hắn chỉ cảm thấy chuyện đó không còn đáng để so đo thêm. Mà khi chân tướng bày ra, hắn chỉ hơi ngẩn người mà thôi. Với hắn, chuyện ấy đã là chuyện xưa rồi. Điều hắn quan tâm chỉ là cảm nhận của Vân Nguyệt mà thôi. Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là người luôn nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt như sắp giết người diệt khẩu. Địch, khi nghe thấy lời Long Vương nói, cũng thoáng sững sờ. Sắc mặt cũng không còn u ám như vừa rồi. Chiến Tân Đường trong lòng tức đến dựng ngược. Ma đàn, vận khí của hắn rốt cuộc xui xẻo đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước thì bị đại trưởng lão lợi dụng. Lúc chưa kịp chuẩn bị đã bị hắn đào tim Xích Diễm, khiến Vân Nguyệt hận hắn suốt 3.000 năm. Giờ lại vì muốn tìm một món lễ vật đặt đầu giường cho Tiểu Bảo Bảo, vô tình phát hiện ra bí mật tuyệt mật của địch. Khốn thật, có khi nào hắn nên đi Tây Phương Cực Lạc, bái kiến Phật Tổ cho rồi. Phía này, địch và Chiến Tân Đường rõ ràng đều đang ở trạng thái không ổn định, phía kia, mọi người lại bởi tin tức chấn động ấy mà tranh luận không dứt. Cuối cùng, Xích Diễm lại một lần nữa lên tiếng, hắn hướng Long Vương ôm quyền hành lễ, rồi không chút khách sáo mở miệng. Dượng, ngươi là thân nhân của Nguyệt Nhi, gọi ta Xích Diễm cũng được. Vừa rồi Dượng có nói, 12 vị trưởng lão Long tộc các ngươi dường như chỉ có mỗi công dụng là vì Long tộc sinh con cầu phúc, đúng chăng? Câu nói của Xích Diễm khiến 11 vị trưởng lão suýt nữa dựng ngược tóc gáy. Nhưng dưới sự ngăn cản của Long Vương, bọn họ đành im lặng. Dù sao, đối phương lúc này là ma đế Xích Diễm, kẻ chưa từng hành xử theo lẽ thường. Cách chương